coi như chúng ta du xuân ngoại thành. Phất phất tay, Phương Tranh ngăn lại đám thị vệ định đuổi theo bảo hộ. Hắn và Thái Vương sóng vai từ từ hướng đình nghỉ chân nơi ngoại ô đi đến. Đang lúc thịnh xuân, vụ mùa ngày xuân từ lâu đã được gieo xong, đồng ruộng xanh tươi tốt thành hàng. Xa xa nông dân đang khiêng nông cụ, gương mặt càn đầy đít nhăn mang theo chờ mong cúi người gieo mạ. Gió xuân phất qua, mang đến hương thân của bùn đất, phóng mắt có thể nhìn thấy một mảnh sinh cơ rạc rào. Phương Tranh và Thái Vương dọc theo đường đi tới, hai người đều trầm mặt thật lâu không lên tiếng. Một lúc lâu Thái Vương bỗng nhiên dừng chân lại, Phương Tranh cũng theo ngừng lại, thấy trên mặt Thái Vương lộ ra một mảnh trịnh trọng. Phương Tranh không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái, Thái Vương làm sao vậy? Đi Dương Châu mà thôi, không cần biểu hiện luyến tiếc đến như vậy chứ. Thái Vương thở một hơi thật sâu, nghiêng đầu, gương mặt giãn ra cười nói. Hoa triều ta dùng nông làm gốc, từ vương công đại thần cho tới hương giã lão mông đều xem trọng việc đồng áng, nhìn một mảnh xanh sờn rạc rào, mãi cho đến mùa thu liền thu hoạch, thực sự làm cho người ta rất vui mừng. Phương Tranh gật đầu cười nói, với nông làm gốc, phải nhờ trời mới ăn, ông trời không cho mặt mũi, năm nay nếu gặp hạn hán, sang năm lại thêm thiên tai, dân chúng thương cảm của chúng ta sẽ không chịu nổi nữa. Dân chúng không muốn chết đói, phải đi chạy nạn, nhiều người chạy nạn tụ tập, tùy tiện cho người nào kích động vài câu, dân chạy nạn liền biến thành loạn dân. Giang sơn, xã tắc sẽ không ổn định nữa. Trăm ngàn năm nay, có triều đại nào không bị vấn đề thiên tai? Cho nên nói, dùng nông làm gốc không sai, nhưng triều đình còn phải suy nghĩ nhiều biện pháp vì dân chúng tìm ra lối ra mới tốt. Vốn chỉ là một câu chuyện phiếm, Thái Vương phảng phất như có hứng thú, nghe vậy nhìn chằm chằm Phương Tranh nói, nga, nghĩ không ra Phương Huyên lại có ý nghĩ như vậy. Theo ngươi nhìn thấy, triều đình có thể tìm được lối ra nào cho bách tính? Phương Tranh cười nói, đầu tiên phải giải phóng sức sản xuất, phát triển sức sản xuất, nga, không hiểu sao. Chính là thay đổi nông cụ, những vật dụng. Làm dân chúng tách ra một nhóm người cho bọn họ đi làm kinh thương, đi làm công vân vân, tỉ như trước đây một nhà năm miệng người, làm ruộng đồng đều nghĩ rất cật lực. Nhưng sau khi thay đổi nông cụ cày ruộng, dù là một người cũng có thể làm một mình, lại tỉ như thu hoạch một năm một lần hay hai lần, trải qua sử dụng lúa nước tạp giao thay đổi, có thể đạt được một năm ba mùa thậm chí bốn mùa, mặt khác còn có thể nhập giống tốt từ một ít vực ngoại gia cao sản như Tây nông nghiệp, tỉ như hồng, ngô, vân vân. Như vậy, bách tính Hoa Triều sẽ không sợ chịu đói nữa. Đây là lần đầu tiên Phương Tranh đưa ra quan điểm siêu thời đại kể từ khi xuyên qua tới nay, trước đây không đề cập tới. Là do thân phận, có lẽ nhân cơ hội này, hôm nay mập mạp lên ngôi, Phương Tranh tay nắm quyền cao, nói trong lòng hắn không khỏi khẽ động. Đúng rồi, súng kíp và hỏa dược vân vân, hắn không hiểu, cũng không muốn đi phát minh, nhưng thay đổi nông cụ gì đó, hắn nhiều ít từng xem qua trong sách vở. Tuy rằng chỉ hiểu được một ít xa lông, nhưng nhiều ít cũng cung cấp chút bang trợ cho bách tính. Nếu ông trời đã an bài hắn xuyên qua, dù sao cũng phải lưu lại thời đại này một chút gì đó không thuộc về hắn chứ. Nếu như tương lai thay đổi nông cụ cải danh gọi là Phương Tranh Sử Đầu Mở Tròn Quốc, hoặc Phương Tranh Xí Đại Hô, sau đó còn gọi là Phương Tranh Đạo. Những thứ này có thể lưu lại ngàn năm hậu thế, thật là một việc vô cùng ngưu bức nha. Ăn trở lại thì cùng mập mạp nói một chút. Mặc dù kết quả cuối cùng là vì mưu phúc cho bách tính, nhưng điểm xuất phát riêng tư lại là vì cấp cho chính mình lưu danh sử sách, thật là làm người khinh bỉ. Thái Vương nghe được hai mắt có chút đăm đăm, nhìn chằm chằm Phương Tranh một lát, lúc này mới than thở. Hôm nay mới biết đại tài của Phương Huyên, không ngờ thâm tàng bất lộ, thực sự bội phục. Phương Tranh từ trong mộng đẹp muốn lưu danh sử sách lấy lại tinh thần, nghe vậy ngại ngùng cười nói. Ta chỉ là nói mò, ha ha, ngươi đừng xem là thật, thật muốn thay đổi mấy thứ này, nào có dễ dàng như vậy, ngươi coi như ta nói bậy đi. Thái Vương nhìn Phương Tranh một lát thật lâu, ánh mắt rất là phức tạp, làm Phương Tranh cảm thấy sợ hãi. Ngày hôm nay Thái Vương ca ca ra vẻ rất không bình thường, người này không phải trong một đêm bỗng nhiên biến thành thủy tinh mở ngoặc tròn be be coi trọng mỹ sắc của bổn thiếu gia đó chứ. Trầm mặc một lúc lâu, Thái Vương bỗng nhiên nói: Phương Huyên, ngươi nhìn đại thế thiên hạ với ánh mắt ra sao? Phương Tranh nhích miệng cười cười: Thiên hạ đại thế ngươi đừng hỏi ta, hỏi ngươi đệ đệ, hắn mới là hoàng đế, ta chỉ là một thiếu gia ăn chơi trác táng chờ chết. Lần này làm xong việc sang năm, ta sẽ cáo lão hồi hương. Ở trong mắt ta, thiên hạ đại thế còn không bằng tìm được bạc trắng thực sự cầm trong tay. Thái Vương bật cười nói: Ngươi đã là quốc công, mau bệnh thích bạc vì sao vẫn không đổi được? Phương Tranh cười nhạo nói: Nói nghe thật mới mẻ, hôm nay có ai không thích bạc? Ngươi đừng nói ngươi không thích, ta nhớ kỹ có vị tiên hiền từng nói qua: Giữa các ngươi có ai nói chính mình không có tội, mọi người hãy dùng đá ném hắn. Ý tứ đó là mọi người chúng ta kỳ thực đều như nhau, ai cũng đừng cười ai. Thái Vương ngây ra: Những lời này là vị tiên hiền nào đã nói? Ta thế nào chưa từng nghe nói qua. Thượng đế cùng cấp với Ngọc Hoàng Đại Đế của chúng ta, nhưng người ta cai quản vùng phía tây thôi. Hai người lại hướng phía trước đi một đoạn đường, Thái Vương lại dừng lại, thần sắc nghiêm túc nói: Phương Huyên, ta nghĩ muốn nghe một chút cái nhìn đối với hoàng gia chính thống. Phương Tranh hơi nhíu mày, hôm nay Thái Vương làm sao vậy? Tự nhiên đang tốt lại đi hỏi chuyện hoàng gia chính thống để làm chi? Bốn chữ hoàng gia chính thống này tương đối hàm xúc, kỳ thực nói trắng ra là chính là vấn đề người thừa kế của hoàng đế. Hôm nay mập mạp mới leo lên ngôi vị hoàng đế, vì Thái Vương điện hạ xưa nay không tranh đấu với nhân thế, vì sao lại hỏi về vấn đề này? Phụ trung tử kế, đây là đạo lý do ông trời định ra. Ha ha, Thái Vương ca ca thế nào đột nhiên hỏi cách này? Khóe miệng Thái Vương khẽ giật giật, trên mặt hiện lên thần tình vài phần dường gì khó hiểu. Phụ trung tử kế, nói cho cùng tiên hoàng có 5 hoàng tử, thế nào lại hết lần này tới lần khác tới phiên tứ hoàng đệ? Đạo lý ông trời định ra, Phương Huyên nghĩ công bình sao? Chú thích: Sao đây là bài ca tấm biệt của Hoang Nhất Đại Sư sáng tác và phổ nhạc. Tất cả mọi cuộc tiến đưa đều không thể hẹn ngày tao ngộ, vì trong thời loạn lạc, mỗi sự tiến đưa như là sự vĩnh biệt. Vì thế, Đại Sư Hoang Nhất không phải ngẫu nhiên mà viết lời ca từ xúc động lòng người đến thế. Có lẽ với ngài bạn hữu là tri âm. Tri âm trong cuộc đời không phải chỉ là sự hiện hữu mà là sự cảm nhận cái hay cái đẹp trên tinh thần nhân văn. Tri âm tri kỷ không phải ai cũng có được. Tri âm tri kỷ bắt nguồn từ câu chuyện Bá Nha, Tử Kỳ. Bá Nha là người đánh đàn tài giỏi, Tử Kỳ chỉ là người câu cá. Nhưng chỉ có Tử Kỳ mới thấu hiểu tài đánh đàn của Bá Nha. Khi Tử Kỳ chết, Bá Nha đập đàn và nói rằng trên đời này chẳng còn ai nghe được tiếng đàn của ông ta nữa. Sau này Bá Nha quay lại khúc sông thì Tử Kỳ đã chết 3 năm rồi. Phương Tranh ngẩn người, trong lòng bỗng nhiên mọc lên một cỗ cảm giác quái dị. Vì Thái Vương ca ca này hôm nay rất khác thường, một chút hỏi ta chuyện thiên hạ đại thế, một chút lại hỏi hoàng gia chính thống, cùng tính tình đạm nhiên vô tranh trước đây của hắn hoàn toàn không hợp. Chẳng lẽ miệng hắn tuy không nói gì, nhưng khi mập mạp lên ngôi hoàng đế thì trong lòng hắn lại mang oán hận. Thái Vương ca ca, công bình hay không ta nói cũng không tính, chuyện này do tiên hoàng định đoạt. Hôm nay tiên hoàng đi về cõi tiên, đại sự chỉ định do vô mệnh làm người thừa kế ngôi vị hoàng đế. Ngươi ta đều là thần tử của tiên hoàng, dĩ nhiên vô điều kiện phục tùng ý chỉ của tiên hoàng mới phải, ngươi nói có đúng hay không? Trên mặt Thái Vương lộ ra dáng tươi cười chào phúng. Ông trời lập ra một quy củ, chẳng hay Phương Huyên có nghe nói hay không? Đó chính là lập trưởng không lập ấu, lập đích không lập thứ. Trước khi tiên hoàng băng hà, thái tử thân là trưởng tử lại khởi binh mưu phản, tự nhiên phải phế truất.

Phương Tranh ở một bên nhìn hắn viết cả một chuỗi dài chi, hồ, giả, giá nhất thời rất không bình tĩnh nói. Đã là lúc nào rồi, ngươi còn đang nghiền ngẫm từng chữ một. Có ngứa ngáy hay không? Viết chính điểm. Ta đọc, ngươi viết, nhanh. Tiêu Hoài Viễn ngẩng đầu bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Phương Tranh, không thể làm gì khác hơn là đổi một tờ tấu chương khác, chỉ nghe Phương Tranh thì thầm mỗi câu mỗi chữ. Mập mạp, ngươi phiền phức rồi. Ngươi phiền phức lớn. Tiêu Hoài Viễn nghe vậy sợ đến run tay, một giọt mực đen đặt nhỏ xuống tờ tấu chương trắng như tuyết, đặc biệt sợ người. Trọng sinh phong lưu thiếu gia. Tác giả: Tặc Mi Thử Nhãn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 326. Phó Dương Châu. Đêm, khoái mã phóng như bay suốt đêm chạy vào kinh thành, người cưỡi trên lưng ngựa phong tần mệt mỏi, trên lưng đeo hộp gỗ, bên ngoài cắm một sợi lông chim công màu đỏ, lông chim công đại biểu cho quân tình thập vạn khẩn cấp. Kinh thành hoàng cung. Buổi trưa, gác chuông tiếng chuông vang rền, lâm triều đã tản, các đại thần khoan thai tổ năm tổ ba, chậm rãi từ trong kim loan điện đi ra. Bên trong ngự thư phòng, vài tên đại thần trọng yếu của triều đình đang ngồi tản lạc các nơi, mập mạp mặc ngũ trào kim long bào, thần sắc ngưng trọng từ trên án thư lấy ra một phần tấu chương, trước tiên chậm rãi quét mắt nhìn các đại thần, sau đó trầm giọng nói: Các vị án khanh, giang nam sinh biến, đây là tấu chương do Khâm Sai Phương Tranh phái người suốt đêm cấp tốc chạy về gửi cho chấm, các vị không ngại nhìn xem, sau đó thương nghị một chút, nghĩ ra một kế hoạch thật tốt. Mọi người nghe vậy cả kinh, nhìn thoáng qua nhau, bộ binh thượng thư Ngụy Thừa Đức đứng lên kính cẩn tiếp nhận tấu chương trong tay mập mạp, quay đầu lại đảo qua, thấy các đại thần đều dùng ánh mắt trông mong nhìn hắn, Ngụy Thừa Đức không thể làm gì khác hơn là mở tấu chương cất giọng. Mập mạp. Lời vừa nói ra, bên trong ngự thư phòng yên tĩnh nhất thời vang lên một trận tiếng ho khan, không ít lão đại thần bị chính nước bọt của mình làm sặc, khái đến gương mặt tím xanh. Từ xưa đến nay, vị đại thần nào dâng tấu chương lên cho hoàng thượng lại dám dưng hô hoàng đế như thế? Vị Phương đại nhân này thật muốn gây sự vui mừng hay sợ hãi cho bọn họ? Mập mạp thần sắc lưu túng nói: Cái này, khái, xưng hô thì không cần đọc, trực tiếp đọc nội dung bên dưới thôi. Thần sắc Ngụy Thừa Đức cũng có vài phần xấu hổ, không được tự nhiên vuốt sâu, sau đó thì thầm: Ngươi phiền phức rồi, ngươi phiền phức lớn, giang nam thuế án tra ra manh mối thủ phạm phía sau màn đã bị ta điều tra ra, đoán xem thủ phạm sau màn chính là ai. Cho ngươi 3 lần cơ hội, nếu đoán sai ngươi phải mời ta ăn khuya. Ngự sử trung thừa Trịnh Nho nhướng cao mày, tròm râu tức giận đến run lên, giận nói: Đây, Phương Tranh quá kỳ cục, dám không có quân thượng, vô lễ đối với hoàng thượng như thế. Mập mạp đỡ chán, nặng nề thở dài, người này viết tấu chương mà cũng không chịu nghiêm chỉnh chút nào. Mập mạp bất đắc dĩ nói: Ngụy đại nhân, ngươi cứ tiếp tục đọc đi, đừng ngừng lại, các ngươi đừng xem mồm, nghe Ngụy đại nhân đọc xong hãy tính toán. Được rồi, đừng đoán, ta trực tiếp nói cho ngươi, độc thủ phía sau màn của thuế án chính là vị Tam Hoàng Huyên Thái Vương của ngươi, người luôn tao nhã nho nhã, cùng nhân thế vô tranh, trải qua ảnh tử điều tra nhiều mặt đã xác nhận cùng các chứng cứ so sánh, hiện nay xác định chính là hắn, con mẹ nó, đen a. Tên này quá âm hiểm, giả tinh khiết, giả thuần chân, lừa chúng ta nhiều năm như vậy, đem chúng ta coi như khỉ mà đùa giỡn. Còn có sự kiện, ta nói ra phòng chừng chuyện phòng the ngươi cũng không còn tâm tình. Thái Vương không chỉ thao túng chi phủ 6 phủ tham ô thuế ngân, hơn nữa hắn ở tại Giang Nam còn có thế lực không nhỏ. Lần này ta ra một chủ ý sấn sắn xuất động, kết quả hắn tùy tùy tiện tiện liền điều ra 5.000 loạn quân đến cướp thuế ngân. Bởi vậy cũng biết thế lực của hắn tại Giang Nam khổng lồ đến thế nào, trong đó có cấu kết với thế gia Giang Nam hay không, hiện nay còn đang truy tra. Thái Vương người này có tâm hoài bất dục, không nhìn ra được thì ra hắn có lòng mơ ước đối với ngôi vị hoàng đế, hơn nữa ta phỏng chừng hắn rất nhanh sẽ có động tác. Được rồi, sự tình căn bản là như vậy, là bắt hắn hay giả câm vờ điếc, chuyện này ngươi quyết định đi, nhanh lên một chút, chúng ta đợi hồi âm của ngươi, trong nhà lão bà bụng lớn, ta không thể ở mãi dưới giang nam. Thần tử anh tuấn nhất, xuất khí tiêu sái nhất của ngươi, người giang hồ tôn xưng ngọc diện phi long nhất thủ lê hoa áp hải đường, phương tranh. Ngụy Thừa Đức đem phần tấu chương không giống tấu chương, công văn không giống công văn đọc xong, toàn bộ ngự thư phòng rơi vào một mảnh trầm mặc. Mọi người hai mặt nhìn nhau, ánh mắt tất cả đều không dám tin tưởng. Vị Thái Vương Điện Hạ từ trước đến nay đối với triều thần luôn nho nhã lễ độ, ôn hòa đảm nhiên, không ngờ là thủ phạm chính phía sau màn thuế án, nhưng lại không hề có lòng thần phục. Điều này sao có thể? Trong trầm mặc, mập mạp chậm rãi quét mắt nhìn biểu tình của mọi người, trong lòng đủ loại tư vị. Tam Hoàng Huyên quả nhiên trong lòng có vượt, nhiều năm qua dùng thái độ khiêm cung, không chút âm thành mua chuộc lòng người. Những người đang ngồi đây tất cả đều là cựu thần trong triều đình trọng thần, lúc này thần thái của bọn họ hoàn toàn không dám tin, bởi vậy cũng biết Tam Hoàng Huyên ở trong lòng các đại thần chính phái ra sao. Lòng người quả nhiên là nơi vô cùng khó dò. Lúc này trong lòng mập mạp không khỏi nảy sinh vài phần phẫn nộ, càng nhiều là cảm giác sỉ nhục khi bị người phản bội. Hắn cùng Thái Vương thuộc nhỏ tình cảm thật tốt, tiên hoàng có nhiều hoàng tử, mập mạp cùng họ cũng không lui tới. Duy nhất đối với vị Tam Hoàng Huyên này huyên đệ tình thân, hắn cùng Thái Vương tuổi tác sấp xỉ, tính tình tương tự. Từ nhỏ đến lớn tất nhiên là không có gì giấu nhau, nhưng không ngờ tới Thái Vương đúng là khiêm cung kỳ diệu, kỳ thực lại sắp tâm hại người, điều này làm cho trong lòng mập mạp cảm thấy một trận bi thương. May là mình đã phái Phương Tranh xuống giang nam, chỉ không tới một tháng Phương Tranh liền phát hiện ra âm mưu của Thái Vương, bằng không nếu tùy ý cho Thái Vương tích xúc phát triển tại dân gian, tương lai chẳng biết sẽ gây thành đại họa. Xem ra lần này phái Phương Tranh xuống giang nam là một quyết định thật đúng. Nghĩ đến Phương Tranh tại giang nam đang hao tâm tổn trí, vì mình và vì giang sơn xã các bôn ba khổ cực, mập mạp không khỏi cảm thấy ấm áp trong lòng, bi thương vì bị huyên để phản bội chợt như giảm bớt. Nhắm mắt lại, lại bỗng nhiên mở ra, gương mặt béo mập của mập mạp chợt co quắp vài cái, chậm rãi nói: các vị ái khanh, tấu chương của Phương Tranh đã viết rất rõ ràng, chấm không nghĩ tới Thái Vương lại là hạng người sắp tâm hại người như vậy, thực sự làm chấm đau lòng không ngớt. Các vị nên biết, chấm vừa lên ngôi chính là thuận theo lòng trời, thuận dân tâm. Trước khi tiên hoàng băng hà, ngay trước mặt các vị ái khanh chính miệng truyền ngôi cho chấm, hơn nữa cũng để lại di chiếu để báo cho hậu nhân và thiên hạ thần dân. Chấm không rõ vì sao hôm nay hạng người có dã tâm mơ ước ngôi vị hoàng đế lại nhiều tới như vậy. Trước đây là Phan Văn Viễn, còn có Tiền Thái Tử, hôm nay lại thêm một Thái Vương, hôm nay lòng người đều làm sao vậy? Các vị ái khanh, dùng điều gì chỉ giáo chấm? Giọng nói mập mạp mơ hồ hàm chứa vài phần tức giận. Các đại thần ngồi trong thư phòng liếc mắt nhìn nhau, đều cúi đầu thở dài, không dám nói tiếp. Trầm mặc một lát, lễ bộ thượng thư Dương Đốc Thanh thấp giọng nói: hoàng thượng, lễ nhạc tan vỡ, lòng người khó đoán, sinh sôi tà niệm, đây là lòng người muốn nghịch thiên, cử chỉ đại nghịch. Ngô hoàng lên ngôi thời gian ngắn ngủi, cử chỉ đầu tiên nên xem trọng giáo hóa, tôn học thuật nho gia, lệnh thiên hạ thần dân tôn trọng đạo quân thần, vâng theo tam cương ngũ thường. Theo thời gian, thần dân đều sẽ hiểu rõ đạo lý quân quân thần thần, thiên hạ sẽ yên tĩnh. Mập mạp gật đầu, nhìn quét các đại thần, miễn cưỡng cười nói: Dương thượng thư nói đúng. Kế tiếp chấm nên thừa kế ý chí của tiên hoàng, triệu quần thần thương nghị, mau chóng định ra chương trình cụ thể giáo hóa thần dân. Nhưng hiện tại việc lửa cháy ngang mày chính là làm sao ứng đối cử chỉ không phù hợp quy tắc của Thái Vương. Các vị ái khanh còn có thượng sách gì không? Ngự sử Trung thừa Trịnh Nho đứng dậy bẩm: Hoàng thượng cử chỉ đại nghịch của Thái Vương không thể bỏ qua, cựu thần cho rằng âm mưu của Thái Vương bị Phương đại nhân phát hiện thừa dịp lúc này Thái Vương chuẩn bị chưa đầy đủ thực lực không lớn, không bằng mệnh Phương đại nhân lính binh bình định trước khi Thái Vương công nhiên khởi binh mưu phản, mau chóng bắt lại, một lưới bắt hết toàn bộ nanh vuốt, tiêu đi binh loạn trong vô hình. Lời của Trịnh đại nhân sai rồi. Cựu thần cho rằng trăm triệu không thể. Ngụy Thừa Đức đứng dậy bác lời. Hoàng thượng, binh nhân, hung khí, không vạn bất đắc sĩ, không thể tùy tiện vọng động binh đao. Lại nói hôm nay quốc khố trống sống, lương thực không đủ, lúc này nếu lại khởi binh bình định tiêu hao thuế xuống thật lớn, thật không đúng lúc. Đó là vì uy vọng cho Ngô Hoàng khi mới lên ngôi, lúc này cũng thật không thích hợp gây chiến, thỉnh Hoàng thượng suy nghĩ kỹ. Con mắt mập mạp khép lại thành khe hở. Ngụy đại nhân có thể nói rõ một chút cho chấm nghe. Uy vọng của chấm cùng bình diệt phản loạn có gì quan hệ? Ngụy Thừa Đức nói. Có câu, danh bất chính, ngôn bất thuận, thiên hạ bất luận là sự tình gì đều cũng có câu nói chính thức, sau đó mới đi theo mà làm, thứ cho cựu thần nói thẳng, hoàng thượng vừa mới đăng cơ, vô luận trong triều đình hay tại dân gian, uy vọng và căn cơ chưa vững chắc, thần dân và lân bang đều đang mở to mắt nhìn chằm chằm hoàng thượng, xem hoàng thượng rốt cuộc sẽ làm gì. Tân hoàng đăng cơ mới hơn tháng, liền gióng trống hô chiêng khởi binh bình diệt phản loạn, chẳng phải là cấp cho thần dân lưu lại ấn tượng bảo quân cùng binh mặc võ. Một ngày ấn tượng sản sinh, tương lai hoàng thượng còn muốn thu nạp dân tâm, chẳng biết phải tốn bao nhiêu thời gian và tinh lực. Hoàng thượng phản loạn bình định, nhưng lòng người không thể bỏ qua. Giữa được và mất, còn thỉnh hoàng thượng châm trước. Ngụy Thừa Đức phụng dưỡng hai đời đế vương, nhận chức bộ binh thượng thư, đức cao vọng trọng, một lời mưu quốc lão thành nói ra, các đại thần trong thư phòng đều gật đầu tán thành. Ngụy đại nhân nói thật không sai, đơn giản liền khởi đại quân bình định thực sự sẽ bất lợi đối với thanh danh hoàng thượng. Huống chi lúc tiên hoàng còn trên đời, bình phản loạn của Phan Văn Viễn và Tiền Thái Tử, từ lâu lòng dạ thiên hạ bách tính đã hoảng sợ. Nếu tân hoàng cũng sấm lên vết xe đổ, sợ rằng bách tính càng lo sợ không yên, đến lúc đó lòng dân nguy biến, triều đình sẽ cách được không bù đắp nổi cách mất. Mập mạp nhắm mắt lại, ngón tay mập béo nhẹ nhàng gõ lên tay vịn, sau một lúc lâu, hắn mở mắt ra, nhìn Ngụy Thừa Đức nói. Lão đại nhân nói có lý, chấm thật ra sơ sót điểm này, theo ý kiến của lão đại nhân, việc này nên xử lý như thế nào mới tốt? Ngụy Thừa Đức vuốt chòm râu, mỉm cười nói. Phương Tranh Phương đại nhân lúc này đang tuần thú sang Nam thay thế thiên tử. So với chúng ta càng quen thuộc tình thế sang Nam, lúc này nói vậy hắn cũng đã có chủ trương, cho nên phần tấu chương này chính là vì lo lắng trong triều đại thần ngôn ban nói hắn ngang ngược độc đoán nên hắn e ngại, vì vậy mới thượng tấu chương thỉnh chỉ. Hoàng thượng không bằng hạ ý chỉ cho hắn, nói đại khái, Phương đại nhân sẽ biết mình làm như thế nào. Mập mạp nở nụ cười. Không sai, Phương Tranh tên kia đầy bụng mưu ma trước dược chấm cần gì phải vẽ rắn thêm chân. Người đâu truyền chỉ, mệnh Phương Tranh tùy cơ ứng biến, nói cho hắn, việc Thái Vương không thể gióng trống hô chiêng, gọi hắn nghĩ biện pháp lặng lẽ bắt sứ Thái Vương áp tại kinh thành. Ngụy Thừa Đức nói xen vào. Hoàng thượng, Thái Vương đã cố ý giấu kín, muốn bắt được hắn sợ rằng rất khó, vì phòng vạn nhất, hoàng thượng phải tự mình điều động binh mã đợi lệnh để tùy thời ứng phó tình huống khẩn cấp. Theo cựu thần xem, hoàng thượng nên điều Huy Châu chú quân bảo vệ cho phía Bắc Giang Nam, điều chú quân tại đây bảo vệ cho phía Tây Giang Nam, tướng quân Phùng Cửu Đao tùy theo bên cạnh Phương đại nhân. Vậy thì điều thêm Long Vũ quân ra kinh thành bảo vệ phía Nam Giang Nam, như vậy ba lộ đại quân đối với Giang Nam hình thành ba mặt vây kín, nếu vạn nhất Thái Vương thật sự khởi binh mưu phản, hoàng thượng có thể ban quyền chỉ huy cho Phương Tranh toàn lực đập chết phản loạn, triều đình cũng không cần hoang mang rối loạn khẩn trương nghênh chiến. Mập mạp suy tư một lúc lâu, rốt cục gật đầu nói. Chuẩn tấu, ý chỉ đến Tô Châu, Vương Tranh xuất lính quan viên đi theo quỳ tiếp thánh chỉ, toàn bộ khâm sai hành quán nhất thời rối ren lên. Mau mau nhanh, động tác nhanh lên một chút. Lão tử muốn lập tức nhích người đi Dương Châu, các ngươi đều theo ta đi. Vương Tranh chống nạnh, hùng hùng hổ hổ, ai? Cẩn thận một chút, mấy thứ này rất quý trọng, xuất phá hủy lão tử không chỉnh chết ngươi không được. Phương Tranh xót xa nhìn chăm chú vào một bình phong bạch ngọc quý báu được đám tạp dịch ba chân bốn cẳng rời ra xe ngựa ngoài cửa lớn. Những đồ vật quý trọng này đều là tiền tài bất nghĩa. Trước đó vài ngày Phương Tranh công khai thu hối lộ, đem chi phủ bảy phủ đưa đến Tô Châu Thành toàn bộ bắt ném vào đại lao. Đương nhiên đám chi phủ cấp khâm sai đại nhân hiếu kính bao nhiêu lễ vật, Phương Tranh cũng không chút khách khí xin vui lòng nhận lấy. Báo quốc trung quân cũng thuận tiện thu nhận một bút tiền của phi nghĩa. Thật sự là một công hai chuyện. Phùng Cửu Đao đi tới thấp giọng nói: Phương đại nhân có muốn ta lính binh đi Dương Châu trước hay không? Nơi đó là đất phong của Thái Phương, nơi trốn hung hiểm nên mở đường đề phòng một chút mới thỏa đáng. Phương Tranh gật đầu, sau đó nhanh chóng lắc đầu, vẻ mặt cầu xin nói: Phùng đại ca, ngươi cũng không thể đi, ngươi đi ai tới bảo hộ ta? Tính mạng của ta chân quý như vậy, không thể có sơ suất. Ta phải sống thật tốt, bằng không đối với hoàng thượng, đối với bách tính không có trách nhiệm. Như vậy đi, ngươi phái 1.000 binh sĩ đi trước mở đường, còn lại 4.000 nhân mã tùy theo bên ta, như vậy ta tương đối đủ an toàn. Phùng Cửu Đao nghe vậy sở khóc sở cười lắc đầu, xoay người đi hạ lệnh. Khâm sai đại nhân sợ chết đến như vậy, lần này hành trình Dương Châu có thể bắt được Thái Vương mới là lạ. Ai? Phùng đại ca, nhớ kỹ phái người bao vây Thái Vương phủ tại Dương Châu cho ta, chờ ta đến xếp nhà. Phương Tranh đứng sau lưng Phùng Cửu Đao lại căn dặn thêm một câu. Phùng Cửu Đao xúc động thở dài, vừa sợ chết vừa tham tài, gặp phải một vị khâm sai đại nhân như thế, mong muốn bắt được Thái Vương càng thêm xa vời. Cùng lúc đó, Hàn gia láng giềng gần bên khâm sai hành quán cũng rơi vào một mảnh rối ren. Đám gia phó đang vội vàng chuẩn bị vật dụng hàng ngày cho Hàn Tam tiểu thư. Quần áo và đồ dùng hàng ngày đều đưa lên xe ngựa. Hàn Diệp Chân cùng hai thiếp thân nha hoàn là Trúc Nhi và Hiểu Nguyệt cũng đang vội vàng thu thập khuê phòng của tiểu thư, chuẩn bị tất cả đồ tế nhuyễn. Bất tranh đường của Hàn gia, Hàn Trúc đang nhìn nữ nhi dặn dò: Chân Nhi, nếu khâm sai đại nhân đã tìm ra hung thủ sau màn là Thái Vương, phải đi Dương Châu sẽ nhiều phiêu lưu, con theo khâm sai cùng đi, vạn sự cần phải cẩn thận. Lão Phu đã phái cao thủ cung phụng trong gia tộc một đường tiềm hành, âm thầm bảo hộ con không cần lo lắng. Hàn Diệp Chân thấp giọng nói: Cảm tạ cha. Hàn Trúc nhìn dáng dấp không cam không nguyện của nữ nhi, không khỏi cười khổ nói: Chân Nhi, vi phụ cho con theo khâm sai đi Dương Châu, thực ra bất đắc dĩ, con không nên trách cha. Hôm nay việc Hàn gia đầu nhập vào triều đình, Giang Nam biết rõ, hầu như toàn bộ các thế gia đều xem Hàn gia chúng ta phản bội Giang Nam thế gia, rất là căm thù. Nếu Hàn gia đã quyết tâm cùng triều đình đi tới cùng nhau, sẽ phải tận tâm tận lực với khâm sai đại nhân, bằng không tương lai Hàn gia sợ rằng sẽ phải chịu sự trách cứ của các đại thần trong triều đình, khi đó Hàn gia chúng ta thật sự không xong. Chân Nhi, trên dưới Hàn gia chỉ có con thông tụ đa trí nhất, tùy theo bên người khâm sai, hoặc có thể bổ sung những chỗ thiếu hụt của khâm sai, cố gắng tận hiển lòng dạ của Hàn gia ta. Hàn Diệp Chân sụp mi mắt, đôi mi thật dài chớp nhẹ vài lần, thấp giọng nói: Nữ nhi hiểu rõ tâm tư của cha, chỉ cần là vì sự thịnh vượng lớn mạnh của Hàn gia, nữ nhi chuyện gì cũng nguyện ý làm, dù cho nữ nhi không cam lòng, cũng sẽ không hành động theo cảm tình, thỉnh cha yên tâm. Làm quân sư cho khâm sai chỉ là mặt ngoài, tác hợp nhân duyên cho nàng và khâm sai mới là thật ý. Cha con hai người trong lòng biết rõ ràng, nhưng đều thức thời không hề đề cập tới việc này. Hàn Trúc nhìn khuôn mặt gầy gò của nữ nhi, trong lòng không khỏi xót xa thở dài. Hai người vừa thấy mặt liền đánh liền nháo, rõ ràng là một đôi hoan hỉ oan gia, vì sao lại không thành tựu được lương duyên? Thật làm người vô cùng khó hiểu. Chân nhi, có chuyện vi phụ muốn nói cho con. Hôm qua nhận được chi nhánh của Hàn gia tại Tề Lỗ Tề Châu phủ truyền đến tin tức, gần đây có một chi binh mã đột quyết hơn 20,000 người đang hoạt động nhiều lần tại lãnh thổ biên giới Hoa Triều ta, còn có bên trong thành Dương Châu cũng có mấy người đột quyết có hành vi phượng tập, cử chỉ phượng gì, chơi binh mã kia rốt cuộc là nằm dưới trứng của vị khả hãn đột quyết nào, đi dạo qua lãnh thổ Hoa Triều ta là lý do vì sao người đột quyết xuất hiện trong thành Dương Châu có quan hệ gì với chi binh mã kia hay không? Người đột quyết xuất hiện trong vùng đất phong của Thái Vương có quan hệ tới mưu đồ gây rối của Thái Vương hay không? Những điều này chúng ta hoàn toàn chưa biết. Con tìm cơ hội đem việc này nói cho Khâm Sai đại nhân. Đây không phải là việc nhỏ, liên quan đến vận mệnh quốc gia dân sinh, con đừng quên. Hàn Diệp Chân nghe vậy cả kinh, đôi mắt xinh đẹp tuyệt trần chợt nhảy lên một chút, lập tức gật đầu, sụp mắt thấp giọng đáp: "Yên tâm đi cha, nữ nhi sẽ nhớ." Khâm Sai Phương đại nhân phải rời khỏi Tô Châu, đám quan viên Tô Châu đồng thời thở phào nhẹ nhõm, trái tim nhấc lên nhiều ngày rốt cuộc lặng yên trở xuống. Được trời thương cảm, thằng nhãi này rốt cuộc đi. Thực là phúc của Tô Châu, là vạn hạnh của quan viên. Chỉ là thương cảm cho các quan viên Dương Châu, lúc này chắc đang chờ đợi lo lắng lắm. Mọi người đều biết, Khâm Sai vừa đến Tô Châu vài ngày, liền suy nghĩ ra một biện pháp thiếu đạo đức, đem đám tri phủ của Giang Nam Sáu Phủ gạt tới Tô Châu, sau khi kiếm được đầy túi, sau đó lại đột nhiên trở mặt, đem toàn bộ 7 tri phủ ném vào đại lao. Có một Khâm Sai có tâm tình bất định trở mặt so với lật sách còn nhanh ở bên người, ai không chờ đợi lo lắng. Lại bộ khẩn cấp điều lệnh quan viên dự khuyết đến nhậm chức tại 7 phủ Giang Nam. Đại đội nhân mã của Phương Tranh vừa ra thành Tô Châu, Dương Thủ Thành vừa nhậm chức Tô Châu tri phủ đã xuất lính quan viên Tô Châu đến tiễn đưa, ai ai cũng bao hàm nước mắt. Nhìn như không muốn, kỳ thực cấp thiết nhìn Phương Tranh. Nhìn Phương Tranh đang chậm rãi uống rượu tiễn đưa của Dương Thủ Thành, chúng quan viên gấp đến độ âm thầm trà sát tay, hận không thể hung hăng cho hắn một roi, nhượng hắn ra roi thúc ngựa, nhanh lên cút đi. Bỏ lại chung rượu vào khay, Phương Tranh nhìn quan viên đưa tiễn đắc ý ho khan vài tiếng, lòng tư vinh chưa từng thỏa mãn như thế. Đám người này ánh mắt lưu luyến như thế, chẳng lẽ bổn đại nhân thực sự rất được lòng người? Cái này thật sự là áy náy nha, đồng thời cũng rất sảng, ha ha. Quay đầu lại quét mắt, phát hiện người tới tuy nhiều, nhưng không gặp những lão đầu nhi đức cao vọng trọng thay mặt cho bách tính trong thành đến tiễn như trong truyền thuyết, tặng cho danh tính thanh quan gì đó. Khâm Sai Phương đại nhân bĩu bĩu môi, trong lòng nghĩ vạn phần thất vọng. Lão tử đến Tô Châu lâu như vậy, một không nhiễu dân, hai không cướp đoạt tiền tài, ba không đùa giỡn khuê nữ nhà ai, sao đám bách tính này chẳng chút thức thời. Dù là danh tiếng cũng không tặng cho, thật không lễ phép. Lão tử nếu không phải thanh quan, khắp thiên hạ còn ai dám xưng thanh quan? Tất cả đều không có tố chất. Các vị đại nhân xin dừng bước, ta phải đi rồi. Triều đình cần ta, hoàng thượng cần ta, bách tính cũng cần ta, ta tựa như một người khổ sai, tạo ra những hiệu quả mãnh liệt, tên dâm tặc nào cần, ta lại xuất hiện, chưa bao giờ giả vờ, kháo. Con mẹ nó, suốt cuộc ta đang nói cái gì chứ? Nhìn ánh mắt ngây ngốc của mọi người nhìn hắn, Phương Tranh không khỏi có chút nổi giận, xem phản ứng bình thản của khán giả thực sự là quét mất nhã hứng diễn thuyết của Khâm Sai đại nhân. Ai, các ngươi đều choáng váng, cấp chút phản ứng, bút bút bút bút cũng không biết sao. Các ngươi nếu còn thờ ơ như thế, con mẹ nó ta không đi nữa. Phương Tranh bày ra sắc mặt vô lại, bút bút bút bút. Quan viên toàn thành nghiến răng nghiến lợi, nhiệt liệt vỗ tay. Dưới ánh mắt tống biệt của các quan viên, Phương Tranh thần thanh khí sảng ra đi. Trọng sinh phong lưu thiếu gia, tác giả, Tặc Mi Thử Nhãn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org,